Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chỉ có thể xem không thể ăn. Đem cái này 563 tên chiến sĩ hỏa táng về sau, cho cốt thịnh phóng tại trong bình, tại mỗi cái bình phía trên dán lên tính danh, chờ Khải Hoàn trở về thời điểm, bọn hắn sẽ mang theo những binh lính này cho cốt cùng nhau về nhà. Trải qua lần này chiến dịch về sau, Khương Hồ kỵ binh triệt để bị giết tới sợ hãi, sĩ khí hạ xuống điểm đóng băng. Bắc Cung Bá Ngọc còn có Biện Trương cùng Hàn Toại cũng biết sĩ khí không thể dùng cưỡng ép xuất chiến, không phải bại không thể, cho nên Bắc Cung Bá Ngọc còn có Biện Trương cùng Hàn Toại hạ quyết tâm co đầu rút cổ không ra. Cứ như vậy, Lã Bố liên quân ngược lại là đối Khương Hồ phản loạn không có biện pháp. Dù sao Lã Bố binh mã nhân số quá ít, nếu là lựa chọn công thành, nhất định tứ hạnh thảm trọng, điểm trọng yếu nhất chính là tử thương thảm trọng, kết quả còn chưa hẳn có thể đem thành cấp đánh hạ tới. Đối mặt cục diện như vậy, Lã Bố đẩy Trương Phi cùng Lã Mông, Chu Thương còn có Triệu Tử Long thay nhau đến Khương Hồ phản loạn dưới tường thành mắng trận. Nhưng là Khương Hồ phản loạn không tuân theo, từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra. Đối mặt loại tình huống này, Lã Bố không khỏi chăm chú nhíu mày, liên tiếp thời gian nửa tháng, đều là không có thể tìm tới biện pháp quá tốt. Một ngày này, Lã Bố không khỏi triệu tập Quách gia còn có mấy vị tướng quân đến chủ soái trong phòng tổ chức hội nghị quân sự. Lã Bố không khỏi hướng về phía Quách gia hỏi, Phụng Hiếu, mắt thấy cùng Khương Hồ phản loạn rằng co đã hơn nửa tháng. Khương Hồ phản loạn từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra. Thế nhưng là chúng ta lương thảo ngày ngày giảm bớt, chúng ta phải làm gì mới tốt? Đối mặt Khương Hồ phản loạn loại tình huống này, Quách gia cũng là phi thường sốt ruột. Nhưng là hơn 10 ngày nay cũng không có biện pháp quá tốt. Kỳ thật Quách gia so Lã Bố càng muốn tìm hơn ra phá địch kế sách tới. Dù sao hắn là quân sư a. Trước đó đánh Khương Hồ phản loạn thời điểm, trên cơ bản không có hắn chuyện gì, đều dựa vào chúa công cá nhân Vũ Dũng, còn có quân đội cường hãn sức chiến đấu mới lấy được thắng lợi. Mà bởi vì hắn không có nhìn ra Mã Đằng chi kia kỵ binh nguyên nhân, tại tổng quyết chiến một trận chiến, suýt nữa để đại quân thất bại, nếu quả như thật tổn thất nặng nề, kia tất nhiên là hắn đời này lớn nhất sai lầm. Cái này hơn 10 ngày, Quách gia một mực tại tìm kiếm phá địch kế sách, ngược lại để hắn suy nghĩ ra được một điểm gì đó tới. Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Quách gia không khỏi mỉm cười nói ra, khởi bẩm chúa công, thuộc hạ cho rằng, chúng ta có thể cấp Khương Hồ phản loạn đến cái kế cách gián. Nghe được Quách gia, Lã Bố không khỏi nhãn tình lượng lên, liền vội vàng hỏi, Phụng Hiếu, ngươi cẩn thận nói một chút, như thế nào cách gián, lại cách gián ai vậy? Quách gia kiên nhẫn nói ra, khởi bẩm chúa công, thuộc hạ thăm dò được, Khương Hồ phản loạn chung, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Biện Trương Hàn Toại quan hệ không thân, Bắc Cung Bá Ngọc một mực lấy chúa công tự cho mình là. Nhưng là Biện Trương cùng Hàn Toại ghét bỏ Bắc Cung Bá Ngọc quá mức ngu dốt. Biện Trương cùng Hàn Toại căn bản không nguyện ý khuất tại Bắc Cung Bá Ngọc phía dưới. Ba người quan hệ trong đó đã xuất hiện kẽ nứt, thuộc hạ cho rằng có thể dùng điểm này tiến hành cách gián, để bọn hắn xa vào đến nội đấu bên trong. Nghe hắn, Lã Bố không khỏi bội phục gật gật đầu. Lã Bố rất rõ ràng, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, cuối cùng Bắc Cung Bá Ngọc cùng Biện Trương Hàn Toại liền đi lên chia tay đường. Hàn Toại đem Bắc Cung Bá Ngọc làm thịt rồi, sau đó đăng đỉnh thành công. Về sau, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Mã Đằng ở giữa còn phát sinh đủ loại không thoải mái. Không thể không nói, tại quyền lợi trước mặt, rất dễ dàng để cho người ta mất khống chế. Hiện tại Quách gia đưa ra kế cách gián, hoàn toàn có thể thực hiện, nếu quả như thật có thể để bọn hắn sa vào đến nội đấu. Khương Hồ phản loạn chắc chắn lộ ra sơ hở, cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Lã Bố không khỏi dò hỏi, Phụng Hiếu, không biết cái này kế cách gián như thế nào thi triển? Quách gia mỉm cười nói ra, chúa công, thuộc hạ suy nghĩ mấy ngày, muốn phái người thẩm thấu tiến đối phương trong thành trì, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể thành công. Lã Bố mỉm cười, đừng nói những lính trinh sát kia, liền bản tướng quân chiến thần doanh chiến sĩ, đều rất khó đột thấm vào, nếu là liên chiến thần doanh đều không đùa, liền chớ đừng nói chi là những binh lính khác. Lã Bố dò hỏi, Phụng Hiếu a, người thẩm thấu không đi vào, không biết người còn có không có biện pháp nào khác đâu. Quách gia nói ra, chúa công, kỳ thật thuộc hạ cho rằng, Bắc Cung Bá Ngọc người này hiềm nghi chi tâm cực nặng. Chúng ta chỉ cần cho hắn một chút chỉ tốt ở bề ngoài manh mối, nhất định có thể để cho hắn sinh ra nghi kỵ, từ đó làm cho bọn hắn nội đấu. Nghe Quách gia, Lã Bố không khỏi liên tục gật đầu, sau đó đối Quách gia nói ra, Phụng Hiếu, vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Quách gia gật gật đầu, sau đó xuống dưới chuẩn bị đi. Giờ phút này, Khương Hồ phản loạn bên kia, Bắc Cung Bá Ngọc còn có Biện Trương cùng Hàn Toại bọn người. Phi thường nhàn nhã, trước đó Lã Bố đại quân kinh khủng hơn người thực lực, đích thật là dọa đến bọn hắn sợ mất mật, nhưng là tại liên tiếp nửa tháng, bọn hắn từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra. Mà Lã Bố đại quân bắt bọn hắn không có biện pháp nào tình huống dưới, bọn hắn rốt cục triệt để yên lòng. Đương nhiên, phòng thủ vẫn như cũ xâm nghiêm, nhưng là Bắc Cung Bá Ngọc cùng Biện Trương, Hàn Toại bọn người đã vẫn là sống phóng túng. Nhất là Bắc Cung Bá Ngọc, đến bây giờ bị ngựa đạp gãy cánh tay vẫn chưa hoàn toàn nối liền đâu. Đã không kịp chờ đợi tìm nữ nhân tầm hoan tác nhạc. Bọn hắn trong quân doanh còn nhiều lương thực, liền nữ nhân đều không thiếu, đều là bọn hắn theo bốn phía cướp đoạt lại. Trong quân doanh thiên phu trưởng trở lên sĩ quan, mỗi người trong tay đều có vừa đến nhiều nữ nhân không giống nhau. Về phần Bắc Cung Bá Ngọc bực này chủ soái, kia nữ nhân bên cạnh liền càng nhiều. Một ngày này, Bắc Cung Bá Ngọc nghiêng dựa vào trên giường lớn, tả hữu một bên một cái mỹ nhân nhi, bên trái mỹ nhân nhi cho ăn một ngụm đồ ăn, bên phải mỹ nhân nhi cho ăn một ngụm rượu, mặt trên còn có cái mỹ nhân nhi đang ngồi ở hắn cưỡi trên rong ruổi thời điểm, lại là có tâm phúc của hắn người đi vào bẩm báo trọng yếu quân tình. Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi đem người gọi vào. Bắc Cung Bá Ngọc vốn chính là ngoài vòng giáo hóa người, làm loại chuyện như vậy thời điểm cho tới bây giờ đều không tách ra thuộc hạ. Cái này người tâm phúc, nhìn xem tại Bắc Cung Bá Ngọc trên người điên cuồng nhún nhún nữ nhân, nhìn xem nàng hoàn mỹ dáng người không ngừng trên dưới vung vẩy lấy gợn sóng, còn có cỗ này đáng sức lực, không khỏi liền nuốt mấy ngụm nước bọt. Bắc Cung Bá Ngọc cười ha ha một tiếng hỏi, A Thổ Lỗ, nói đi, đến cùng có chuyện gì bẩm báo? A Thổ Lỗ nghe vậy về sau, khó khăn thu hồi ánh mắt, đồng thời vì che giấu nào đó một chỗ cứng rắn như sắt chân tướng, eo thật sâu cong xuống dưới. Sau đó báo cáo, hồi lão gia, nhỏ điều tra đến Biện Trương cùng Hàn Toại có thông đồng với địch hiểm nghi. Cái gì? Nghe được đáp án này, Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi vừa vội lại giận lên. Biện Trương cùng Hàn Toại thế mà lại thông đồng với địch. Cái này còn chịu nổi sao? Nếu như hai người bọn họ thật thông đồng với địch, vậy hắn thật là xong. Hai cái này ăn cây táo rào cây sung đổ vật, thật sự là cho ăn không quen bạch nhãn lang a. Bắc Cung Bá Ngọc trong lòng sợ hãi, không khỏi liền không có tâm tư, phía dưới lập tức liền mềm nhũn ra, chính đang điên cuồng nhún nhún mỹ nhân nhi. cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Không có cách, thần thiếp không ngồi tới a. Sau đó mỹ nhân nhi xoay người xuống tới, úp sấp trên giường, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, phun ra đinh hương tiểu xá, chuẩn bị để Bắc cung bá ngọc kia xấu xí đồ vật lại triển hùng phong. Không ngờ Bắc cung bá ngọc giờ phút này trong lòng sớm liền không có tâm tư kia. Không khỏi một phen đem mỹ nhân kia cấp đẩy sang một bên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.